Trọng sinh 80, cô vợ xinh đẹp muốn đổi đời. Chương 10 giờ 10, đầu thai nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Huyên lấy hết can đảm, tiếp cận để kiểm tra vết thương của sói mẹ. Đó là một cái bẫy sắt có cơ cấu, kẹp vào bụng sói mẹ. Nếu bị kẹt thêm vài ngày nữa, có lẽ sẽ kết thúc với một xác chết và vài mạng sống khác. Sói mẹ hoàn toàn gục đầu xuống đất, để cô tự do xử lý cái bẫy. Trác Huyên điều chỉnh vị trí của cái bẫy, nắm lấy hai bên của nó, dự định dùng sức mạnh để mở ra. Cái này không quá khó. Loại bẫy này đối với động vật là không thể xử lý được. Có thể giết chúng, nhưng đây là đồ của con người. Chỉ cần dùng thêm chút sức là có thể mở ra. Trác Huyên gom hết sức lực, thật sự tháo được cái bẫy lớn khỏi người sói mẹ. Sau đó cô lùi lại hai bước, sợ sói mẹ hồi phục sẽ cắn mình. Nhưng sói mẹ chỉ nhìn cô với ánh mắt biết ơn, không hề động đậy. Trác Huyên lại tiếp tục tiến lên, phát hiện chân sau bên phải của sói mẹ cũng bị thương. Có vẻ như bị đạn sắt của thợ săn bắn trúng, đầy máu. Cô thở dài, quyết định cứu sói đến cùng. Kéo hai chân trước của sói mẹ, lôi nó vào nhà. Đây là nhà ở tạm của thợ săn. Trên xà nhà có túi chứa đồ dùng thường dùng khi săn bắn. Trong đó có thuốc chữa vết thương. Không biết đã hết hạn chưa? Sói mẹ được đặt vào đám rơm mềm bên cạnh bếp lò, coi như là có ổ thoải mái. Trác Huyên lấy nước sạch rửa vết thương cho nó, rắc thuốc chữa lên, cuối cùng dùng mảnh vải rách băng bó lại. Hy vọng tao không phải là một vị bác sĩ dởm, không chữa sống thành chết. Trác Huyên gan lớn, lúc này không sợ sói mẹ, còn nói đùa, thịt của tao không ngon, có thể đã hết hạn rồi, nên mày cứ ở đây dưỡng thương đi. Chúng ta sống hòa bình với nhau, khi nào khỏi hẳn thì mau chóng trở về tổ của mình nhé. Con sói mẹ hướng về phía Trác Huyên, gâu gâu, hai tiếng, không biết là có hiểu không? Trác Huyên từng đọc một cuốn tiểu thuyết về sói trong kiếp trước, biết rằng sói rất thông minh và hiểu tính người. Cô đã cứu nó, nên có lẽ nó sẽ không phản bội cắn cô. Hai người và sói sống chung hòa bình trong vài ngày. Mỗi ngày Trác Huyên đều thay thuốc cho nó một lần, uống cháo gạo với nó, thậm chí còn chia sẻ vài sợi dưa muối. Con sói mẹ không thèm nhìn dưa muối, chỉ uống cháo gạo. Trác Huyên thở dài, tao không biết đi săn, không thể tìm thịt cho mày ăn. Cháo gạo ở xã hội này là thứ tốt, vài ngày nữa sẽ hết. Có lẽ mẹ tao sẽ sớm đến mang đồ đến cho tao. Này, lúc đó mày đừng làm mẹ sợ hãi, hãy trốn sau nhà. Con sói mẹ chớp mắt. Trác Huyên ném vài sợi dưa muối vào bát của nó, tiếp tục nói, nơi này quá nghèo đói, nếu mày ở thế giới của tao, chỉ cần rau củ thôi cũng đủ cho mày ăn, dư sức nuôi lũ sói con. À không đúng, mày là sói, không thể nuôi trong nhà. Con sói mẹ lấy lưỡi li 3 mét cháo, dường như nếm thử hương vị của dưa muối, muốn nhặt ra ném đi. Trác Huyên ngăn lại, mày không hiểu đâu, dù dưa muối không có nhiều dinh dưỡng, nhưng hàm lượng muối cao, động vật cũng cần bổ sung muối đầy đủ. Tao không tin sói không cần muối. Con sói mẹ ngẩng đầu nhìn cô, suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng lấy lưỡi cuộn lên vài sợi dưa muối nuốt xuống. Trác Huyên cười lớn, đừng nhìn nó là sói mẹ mà coi thường, vô cùng có phong thái của tổng giám đốc. Chắc là đầu thai nhầm rồi. Giữa lúc một người và một sói đang hòa thuận, bỗng có tiếng gọi ngắn từ bên ngoài. Trác Huyên vội vàng đặt bát xuống rồi đi ra ngoài, lo lắng mẹ đến, bị sói mẹ dọa sợ. Cách chương.